Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1137, chương 1135, trong núi thợ săn. Rừng rậm phạm vi cũng không phải là rất lớn. Không đủ nửa canh giờ, Tiêu Nhiên liền từ bên trong xuyên ra tới. Dọc theo con đường này, Tiêu Nhiên là bảo chỉ lấy có thể tránh khỏi tao ngộ bất cứ sinh vật nào liền tránh khỏi tao ngộ bất cứ sinh vật nào tâm tính đi vòng đi, thậm chí đụng tới một ít quỷ dị hoa cỏ cây cối hàng ngũ. Tiêu Nhiên đều sẽ trước tiên thăm dò một phen. Tốt ở trong này hoa cỏ cây cối đúng là không nhìn thấy thành tinh. Tiêu Nhiên yên ổn đi ra tới. Xuyên qua rừng rậm sau, Tiêu Nhiên trước mắt là mênh mông vô bờ chập trùng dãy núi. Thân tượng sau loại kia che trời cự mộc đúng là không còn sao vậy xuất hiện. Bất quá còn không chờ Tiêu Nhiên đi bao xa, trước kia nhìn thấy loại kia dã thỏ xuất hiện lần nữa một con. Lần này, Tiêu Nhiên xem rõ rõ ràng ràng, thậm chí ngay cả dã thỏ trên thân mùi vị cũng nghe thấy được. Bởi vì lần này xuất hiện dã thỏ, cũng là ở khoảng cách Tiêu Nhiên không đủ 5 mét một chỗ trong bụi cây chui ra. Tiêu Nhiên tốc độ nếu là hơi hơi nhanh hơn một chút, khả năng liền đâm đầu vào qua. Cái này sợ đến Tiêu Nhiên trong nháy mắt bất động tại nguyên chỗ. Ánh mắt càng là cảnh giác nhìn con kia dừng lại ở ven đường gặm nhấm cỏ non tiểu dã thỏ trên thân. Chỉ cần đối phương có bất kỳ dị động, Tiêu Nhiên hội không chút do dự xoay người chạy trốn. Quỷ dị hình ảnh xuất hiện. Một vị trên người mặc màu xanh đen chiến giáp thanh niên đứng tại chỗ ánh mắt chừng mắt mặt đất một. Còn không đủ tam xích lớn nhỏ dã thỏ nhìn. Dã thỏ nhưng là không coi ai ra gì gặm nhấm trên mặt đất cỏ non. Hoàn toàn không có bị người dán mắt giác ngộ. Tiêu Nhiên có lòng muốn rời khỏi, rồi lại lo lắng đồ chơi này đột nhiên nhảy lên lại đây cho mình vừa cảm giác. Mặc dù nói đến có chút buồn cười, nhưng Tiêu Nhiên làm kết luận, đồ chơi này tu vi không chừng so với mình cũng không kém bao nhiêu. Đầy đủ nửa nén hương thời gian trôi qua, này tiểu dã thỏ mới lại nhảy lên biến mất ở ven đường trong bụi cỏ. Mà sắc trời cũng bắt đầu từ từ tối lại, nơi chân trời xa mặt trời đỏ, hồng chói mắt, mặt trời lặn ánh chiều tà, chậm rãi từ phía sau sông núi bên trên sau rời, cuối cùng biến mất không còn tăm hơi. Tối nay, nhất định là cái gian nan tháng ngày. Thừa dịp lấy trước khi trời tối, Tiêu Nhiên mau mau ở bốn phía tìm một cây có tới 100 mét lớn nhỏ che trời cự mộc. Buổi tối liền nghỉ ngơi ở phía trên. Bất quá Tiêu Nhiên buổi tối cũng không có ngủ, chỉ là chợp mắt tĩnh tọa tu luyện. Trong thời gian, nhưng là lợi dụng thần thức dò xét bốn phía, Tiêu Nhiên phát hiện, thần thức mình ở chỗ này kéo dài khoảng cách có chút bị hạn chế. Dù cho bốn phía quan hệ đồ, vật đều không có, cũng không thể dò xét đến ngoài ngàn mét. Bất quá điều này cũng đầy đủ Tiêu Nhiên buổi tối dò xét thế giới này tình huống. Một buổi tối thời gian, Tiêu Nhiên kiến thức từng cái quỷ dị khí lực lưu giữ ở. Tỉ như to bằng bàn tay Prairie God, nhưng thực lực nhưng có thể so với hiển thánh cao thủ. Lại như thế có tới phòng ốc rộng tiểu cự đại hung thú, nhưng thực lực nhưng thấp đáng sợ. Thậm chí nhìn thấy Prairie God cũng sợ đến quay đầu chạy trốn. Thậm chí càng quỷ dị là, Tiêu Nhiên còn chứng kiến một ít điều thú có thể dễ dàng săn mồi tu vi cao đến hiển thánh cảnh. Prairie God, cho tới những người điều thú tu vi, Tiêu Nhiên không nhìn ra đến. Không chút khách khí nói, Tiêu Nhiên một thân tu vi, ở cái này quỷ dị thế giới bên trong, tuyệt đối tính toán không đến đính tiêm lưu giữ ở. Thậm chí ngay cả trung lưu cũng không nhất định mới có thể được tính là. Ban đêm bầu trời cũng là mang theo nhàn nhạt hồng mang, tình cờ còn có một đạo màu lam nhạt cực quang từ không trung lóe lên một cái rồi biến mất, giống như một đạo hoành ngạnh ở trên trời thiểm điện. Khi thần chiều dương vẩy ra luồng thứ nhất quang huy chiếu rọi ở Tiêu Nhiên trên mặt lúc, Tiêu Nhiên hai mắt rốt cục chậm rãi mở, thả người từ 100 mét cây to quan hạ xuống. Tiêu Nhiên ánh mắt ở bốn phía đánh giá một vòng. Tối hôm qua cây này dưới đáy nhưng là rất náo nhiệt. Rất nhiều kỳ chân dị thú cũng chạy ra đến tham gia trò vui. chỉ bất quá khi đó Tiêu Nhiên ẩn tàng vô cùng tốt, cũng không có bị quan hệ đồ vật phát hiện, ngược lại là bị Tiêu Nhiên đem những thứ đó cho quan sát thất thất bát bát. Đối với thế giới này đồ vật cũng có một cách đại khái nhận biết rõ. Này chính là cái này thế giới ở trong đồ vật. Không thể hoàn toàn dựa vào lớn nhỏ hoặc là bên ngoài đến phân chia thực lực lớn tiểu cực khả năng. To bằng lòng bàn tay người lớn tiểu đông tây, liền có thể nắm giữ hiển thánh cấp bậc thực lực. Có chiều cao mấy chục mét cự đại hung thú, cũng chỉ có tam nguyên cảnh thực lực võ giả thôi. Trong lúc chênh lệch, thật sự là lớn khái. Bất quá Thái Dương đi ra sau, những thứ đó cũng đều biến mất không còn tăm hơi. Cũng không biết rằng là trốn đến nơi đâu qua. Bất quá Tiêu Nhiên hiện ở trước mắt không phải là nghiên cứu những động vật này. Hắn nhất định phải mau mau tìm kiếm đi ra ngoài đường. Ít nhất cũng phải nhìn chung quanh đây có người hay không. Trước tiên biết rõ đây rốt cuộc là quan hệ địa phương. Bằng không liền sao vậy trở lại cũng không biết rõ. Tốt ở Tiêu Nhiên vận khí không tệ. Vẻn vẹn hai canh giờ không tới công phu sau, dĩ nhiên thật bị hắn phát hiện một làn sóng nhân mã. Đó là một đám thân thể vải thô áo tang, nhìn qua càng giống là trong ngọn núi thợ săn dáng dấp lưu giữ ở. Nhưng Tiêu Nhiên đối với những người này không dám có chút khinh thường. Bởi vì hắn nhìn không thấu những người này tu vi. Tiêu Nhiên đụng với những người này thời điểm, những người này đúng lúc là ở một mảnh rừng cây biên giới săn bắn con mồi. Nhưng là một loại Tiêu Nhiên gặp qua thực lực đại khái tương đương với thông huyền cảnh yêu thú. Loại này yêu thú hình thể cao đến hơn 10 mét, cả người da thịt thô ráp ngăm đen. Trên trán có dài đến 2 mét sắc bén độc giác, càng giống là một loại phóng to bản tê nghiêu. Những người trên người mặc vải thô áo tang thợ săn chung 15 người. Trong đó đại bộ phận đều là trung niên dáng dấp, còn có mấy cái thanh niên dáng dấp. Trong đó còn có hai cái nhìn qua chỉ có hơn 10 tuổi dáng dấp. Nhưng những người này liệp sát con này yêu thú tốc độ, lại làm cho Tiêu Nhiên hoảng sợ. Hắn đứng ở một bên xem rõ rõ ràng ràng. Những người này liệp sát này con phóng to bản tê nghiêu yêu thú lúc, động tác nhẹ linh hoạt, chỉ là lợi dụng trên tay làm ẩu trường thương lung tung mấy lần liền giải quyết. Nhục thể cường hãn trình độ, dĩ nhiên so với yêu thú còn kinh khủng hơn. Liệp sát cái này tê nghiêu yêu thú, Tiêu Nhiên cũng có thể làm được. Nhưng nếu là không lợi dụng pháp lực, chỉ dựa vào thân thể, Tiêu Nhiên vẫn đúng là không nhất định có thể làm được bọn họ như vậy hời hợt. Nương theo ầm ầm một tiếng, này cự đại tê nghiêu yêu thú rốt cục ở hơn 10 người vây công dưới ngã trên mặt đất. Ở trên người nó, trên trán còn đâm lấy mấy căn dài khoảng 7 thước đen nhánh trường thương. Mi mắt trừng lớn lớn, hiển nhiên chết rất không cam tâm. Mắt thấy đối phương kết thúc liệp sát, Tiêu Nhiên liền muốn từ một bên rừng cây đi ra. Thật vất vả đụng với người, mặc kệ đối phương là quan hệ lưu giữ ở, Tiêu Nhiên đều phải đi ra theo đối phương tiếp xúc một chút. Bằng không quỷ biết mình ở quan hệ địa phương. Chỉ là, còn không chờ Tiêu Nhiên đi ra đến, một trận quỷ dị tiếng sói tru liền từ trong rừng cây truyền ra tới. Tiếp theo, một trận sột sột soạt soạt thanh âm từ bốn phương tám hướng bắt đầu vang lên. Mà này 15 trên người mặc vải thô áo tang thợ săn sắc mặt cũng là trong nháy mắt biến đổi. Từng cái vội vàng đem trường thương cầm trong tay. Lưng tựa lưng kết thành một đoàn. Cảnh giác dán mắt bốn phía. Nhìn thấy những người này dáng dấp như vậy, Tiêu Nhiên cước bộ cũng vô ý thức dừng lại. Hắn đối với những người này còn chưa đủ giải. Hiện ở nhân cơ hội xem bọn họ thực lực cũng là không sai. Rất nhanh, cách đó không xa ngăm đen trong rừng rậm chui ra một cái thân dài 3 mét. Cao chừng 2 mét to lớn hôi lang. Hôi lang vừa xuất hiện, lập tức nhe răng trợn mắt. Mắt nhìn chằm chằm hướng về đám kia vải thô áo tang thợ săn nhìn chăm chú quá khứ. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 1136, dũng cảm đứng ra chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên. Đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.